Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 403, Sư Nương. Ngươi nói tốt không tốt ăn, Lão Đức Nặc khôn khéo cực kỳ, bởi vì Nhạc Bất Quần bây giờ tại phái Hoa Sơn thất thế. Chân chính đương gia có thể sẽ là Sư Nương cùng Đại Sư Ca. Hiện tại Sư Nương Ninh Trung Tắc võ công so Nhạc Bất Quần còn cao. Chỉ sợ cũng là hắn sư phó Tả Lãnh Thiền chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Mà Đại Sư Ca khả năng thực lực càng mạnh. Bất quá Lao Đức Nặc tin tưởng Đại Sư Ca tu luyện võ công không thể nào là Quỳ Hoa Bảo Điển. Ăn cơm tối, Nhạc Bất Quần tại gian phòng của mình ăn. Nhạc Linh San tới tìm Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc. Gõ gõ. Mẹ, Đại Sư Ca, ăn cơm. Nhạc Linh San dựng lỗ tai lên, mặc dù biết có chút ít lời không thể nói lung tung, nhưng trong lòng hiếu kỳ mụ mụ cùng Đại Sư Ca một buổi chiều trong phòng đến cùng tu luyện cái gì. 19 võ công, Sư Nương ngươi muốn ăn sao? Gian phòng bên trong truyền tới Lâm Phàm thanh âm, Sư Nương đều ăn không vô. Ninh Trung Tắc hờn dỗi nói. Lâm Phàm đối Nhạc Linh San nói ra, San Nhi, ngươi ăn xong tới ta gian phòng, hầu hạ ta cùng mẹ ngươi tu luyện võ công, thuận tiện dạy võ công cho ngươi. A, tốt nha, mẹ, Đại Sư Ca, các ngươi thật không ăn sao? Nhạc Linh San lần nữa hỏi, chúng ta gian phòng có đồ tốt ăn, Sư Nương, ngươi nói tốt không tốt ăn? Lâm Phàm cười cợt nói. Nhạc Linh San ngầm trộm nghe đến mụ mụ tại tiếng ăn cái gì đó thanh âm. Kỳ quái, Đại Sư Ca cùng mẹ đều chưa từng đi phòng bếp lấy đồ ăn. Gian phòng bên trong thế nào có đồ vật ăn? Phàm Nhi, ăn ngon thật, Lâm Phàm cười xấu xa nói. San Nhi, nghe được mẹ ngươi nói sao? Nhanh một chút đi ăn cơm. Đến lúc tới gian phòng, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Liền giống dạy mẹ ngươi dạng này một dạng. Nga, vậy ta đi ăn cơm. Ta sẽ khiến phòng bếp cho các ngươi phần cơm thức ăn. Nhạc Linh San nói ra. Không cần, đi ăn cơm đi. Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San chỉ có thể ngượng ngùng cáo từ. Trong lòng vẫn là cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết mụ mụ tại ăn cái gì. Đều không thế nào nói chuyện cùng nàng. Nhìn thấy tiểu sư muội trở lại, Lệnh Hồ Sung lập tức hỏi, sư muội, sư nương cùng sư huynh đây, bọn họ nói không ăn, chúng ta trước ăn đi. Nhạc Linh San có chút thấp nói ra, ba ba không tới ăn, mụ mụ cùng Đại Sư Ca cũng không tới ăn, quán cơm chỉ còn sót các nàng mấy người, mọi khi các nàng ngược lại là hy vọng ba ba và mụ mụ bọn họ không tới dùng cơm. Thế nhưng là dạng này nàng gấp đôi hy vọng mọi người có thể giống như dĩ vãng như vậy ăn cơm. Dù là bị ba ba mắng cũng nguyện ý. Quả nhiên thân cha liền là không đồng dạng. Làm là nữ nhi Nhạc Linh San cho tới bây giờ còn là cha mẹ sớm nghĩ. Đương nhiên, mặt khác cũng là nàng không thành thục. Một phương diện khác cũng chứng minh nàng thiên thật thiện lương. Xà nhà đặt câu hỏi nói. Này ta lát nữa khiến phòng bếp lưu lại chút ít đồ ăn cho sư nương cùng Đại Sư Ca. Nhạc Linh San lắc đầu nói, Đại Sư Ca nói không cần. Bọn họ giống như trong phòng ăn cái gì? Ăn cái gì? Thì đái tử nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết bọn họ ăn cái gì. Đại Sư Ca khiến ta không cần phần cơm thức ăn cho bọn họ. Nhạc Linh San nói ra. Lệnh Hồ Sung nói ra. Này mọi người ăn đi, không đến bao lâu, mọi người mang tâm sự riêng, ăn cơm tối xong, sư muội, ngươi đi đâu? Lệnh Hồ 543 hướng muốn tìm tiểu sư muội luyện kiếm. Hỏi, Nhạc Linh San quay đầu lại, khuôn mặt cười một tiếng, nói ra, ta đi Đại Sư Ca gian phòng. A, ngươi muốn đi Đại Sư Ca gian phòng, làm gì? Lệnh Hồ Sung kỳ thật cũng muốn đi. Bất quá một cái người không dám đi. Đại Sư Ca thuyết giáo ta võ công. Nhạc Linh San có chút vui vẻ nói. Thật sao? Lệnh Hồ Sung ánh mắt một sáng. có chút hâm mộ, khiến Nhạc Linh San càng thêm đắc ý. Chờ ta học sẽ lợi hại võ công, nhị sư ca liền không thể lại khi dễ ta. Nhạc Linh San nắm nắm đấm, làm một cái hung hăng biểu tình. Tiểu sư muội, ngươi muốn đánh bại ta, còn phải lại luyện 10 năm đây. Lệnh Hồ Sung xem thường nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.